nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1595, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1596, phu nhân, cô làm sao vậy? Diệp quản gia quan tâm hỏi. Lê Hương ngắng đầu, đôi mắt sáng rơi trên người Liễu Anh Lạc, trong mắt của cô lóe ra chút gì, nhưng cũng không nói lời nào. Vietwriter, VN, không sao, tôi không có khẩu vị lắm, không muốn ăn, hai người từ từ ăn đi. Liễu Anh Lạc muốn đứng dậy, thế nhưng Mạc Thứ Tước kéo lại cánh tay của bà, sau đó cầm cái chén nhỏ và muỗng lên, tự mình đút bà. Không thể ăn, há miệng, ông bảo bà há miệng, muốn đút bà. Liễu Anh Lạc đỏ mặt, trong phòng ăn nhiều người như vậy, bà lại chẳng còn trẻ trung, đôi mắt sáng long lanh của Lê Hương ở đối diện nhìn bà ý tứ không tốt lắm. Vietwriter, VN, tôi không ăn, bà từ chối, Mạc Thứ Tước kiên trì 10 phần, trong chất giọng trầm thấp còn lộ ra vài phần dịu dàng cưng chiều. Ngoan, nghe lời, Lê Hương đối diện, cô đột nhiên cảm thấy mình no rồi, một chén thức ăn cho chó đưa qua như thế, khiến bà bị thồn vào mặt mà không kịp chuẩn bị mà. Lê Hương vẫn cảm thấy Mạc Thứ Tước là hình mẫu chủ tịch bá đạo nhất, không nghĩ tới người đã trung niên cũng không hề thu liễm, bắt đầu ân ái tới không chút nương tay. Liễu Anh Lạc đến không được lui không xong, chỉ đành há miệng ăn cơm ông đút tới. Để tôi tự ăn đi. Mạc Thứ Tước là muốn đút cho hết cơm, ông múc một chút canh cá trích cắp thịt ở bụng cá, sau đó tỉ mỉ tách xương cá sạch sẽ, đút tới bên môi bà. Há miệng, Liễu Anh Lạc nghi ngờ nhìn Mạc Thứ Tước, ông rốt cuộc làm sao vậy, tuy là lúc còn trẻ. Ông thường ôm bà ngồi trên bắp đùi của ông, giam giữ trong lòng ông, sau đó đút bà ăn, nhưng bây giờ ông rất khác lạ. Lê Hương đối diện đương nhiên biết Mạc Thứ Tước là thế nào, Mạc Thứ Tước là xem gì anh Lạc thành phụ nữ có thai chăm sóc đây mà. Lê Hương buồn bực cúi cái đầu nhỏ nhanh chóng và hết cơm, ăn sạch. Bác Mạc, dì anh Lạc con ăn xong rồi, đi trước ạ, Lê Hương hỏa tốc rời đi. Liễu Anh Lạc nhìn bóng lưng Lê Hương rời đi lại càng nghi ngờ, bà luôn cảm giác Lê Hương có chuyện gì đang gạt bà. Nói chung, hiện tại bà không hiểu gì cả. Mạc Thứ Tước, tôi ăn no rồi, không muốn anh đút nữa. Liễu Anh Lạc nhanh chóng đẩy Mạc Thứ Tước ra một chút. Mạc Thứ Tước để chén đũa xuống, sau đó bàn tay to rơi vùng bụng bằng phẳng của bà, dịu dàng xoa xoa. Ông làm cái gì, Mạc Thứ Tước, anh đừng làm loạn, người khác đang nhìn đó. Nét đỏ ửng trên mặt Liễu Anh Lạc đốt tới vành tai. Mạc Thứ Tước lại sờ sờ bụng của bà, sau đó ngả ngoắng đầu nhìn bà. Đêm nay, ở lại. Đêm nay, ở lại. Cách chương.